Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, bị bắt trước kỹ thuật bóng. 2-2-1. Tại một đánh hai tình huống dưới, Tiêu Dạ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có phối hợp đánh kép là phép trừ, nhưng 100-1 cũng không ảnh hưởng hắn áp chế Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi. Tay trái Snakebo, gia hỏa này, không chỉ là bắt trước chúng ta kỹ thuật bóng. Kaido Kaoru không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tại học được về sau, còn biết căn cứ tình huống của mình tiến hành cải biến. Sau đó biến thành vũ khí của hắn. Momoshiro Takeshi cũng đang trầm mặc bên trong mở miệng. Cuối cùng có chút hiểu. Lần trước Ikaizen cùng hắn đánh là chuyện gì xảy ra. Khắp nơi bị nắm mũi dẫn đi. Chúng ta đến nhận thật một chút. Không phải rất dễ dàng liền thua. Người cảm thấy 2-1. Chúng ta có thể thua sao? Đương nhiên không được. Kaido Kaoru hơi chấn động một chút. Mãnh liệt giơ tay vỗ vỗ gương mặt của mình. Bộp một tiếng. Lưu lại một cái ửng đỏ ấn ký. Sau một khắc, hắn thật sâu hô hấp một lần. Cả người bình tĩnh lại. Ta sẽ không lại dao động. Tuyệt đối phải thắng. Gặp đây. Momoshiro Takeshi nhếch miệng cười một tiếng. Đồng dạng chiến ý giạt rào. Đối trận, Tiêu Dạ nhìn qua đột nhiên khí thế phóng đại hai người. Thoáng lộ ra một tia kinh dị. Có chút ý tứ a. Bị đả kích quá mức. Cho nên bắt đầu muốn thắng. Rất đáng tiếc a. Xác suất đi lên nói gần như không có khả năng. Hắn thử dùng rác rưởi lời nói trêu đùa đối phương. Hừ, đối ta vô dụng. Momoshiro Takeshi nhẹ hừ một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không chuẩn bị thua. Cái kia liền phóng ngựa tới. Tiêu Dạ mỉm cười, sau đó thu liệm ý cười. Đứng tại bên trong tuyến, bày ra nghiêm túc phòng thủ tư thái. Hai chân tự nhiên tách ra, ổn định trọng tâm về sau. Thân thể khoảng chừng có chút lay động. Trọng tâm phía bên phải nhẹ nhàng lắc lư lúc. Chân trái mũi chân điểm. Gót chân cách, đồng thời chân phải làm trung tâm chân. Làm tốt tụ lực chuẩn bị. Trọng tâm phía bên trái lắc lư lúc. Thì tương phản, đây là lúc phòng thủ một loại kỹ xảo. Cùng bộ pháp bên trong nát bước có chút tương tự. Lợi dụng cái tiểu động tác này, có thể cho hắn trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Đơn giản tới nói, có thể mở rộng phòng thủ phạm vi. Cùng đánh đơn khác biệt, đánh kép trận càng lớn. Liền xem như hắn, tại không mở ra zone tình huống dưới, muốn mỗi một cầu đều tiếp được, cũng không phải một chuyện đơn giản. Đặc biệt là liên tục đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Thứ tư cầu, Momoshiro Takeshi phát bóng, phịch một tiếng, vẫn như cũ là bullet phát cầu. Cầu nhanh mặc dù còn so ra kém Tiêu Dạ trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức, nhưng cũng có được 170 khoảng chừng tốc độ. Mà đang đánh ra cầu trong nháy mắt, Momoshiro Takeshi liền lựa chọn phát bóng lên lưới. Cuối cùng bắt đầu nghiêm túc song phát. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhíu mày. Không đến nửa giây suy nghĩ về sau. Liền có đối sách, nếu là chủ động tiến công hình. Vậy liền cho ngươi am hiểu nhất cầu. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ lướt ngang ba bước. Đi vào điểm rơi về sau. Cấp tốc bày ra nhận banh tư thế. Ổn định hạ bàn về sau. Nửa người trên hướng về sau khẽ nghiêng. Tại bóng tennis đánh vào phía bên phải đàn hồi về sau. Cầm đập tay. Liền mãnh liệt kéo một phát. Lập tức, cầu bị cao cao đánh bay. Cấp tốc kéo lên độ cao. Hướng về đối diện hậu trường. Ân, Momoshiro Takeshi nhịn không được ngẩn ngơ. Sau đó nổi nóng hô, người hỗn đản này. Cố ý nhường sao? Thiếu xem thường ta. Giận dữ bên trong, Momoshiro Takeshi hai bước tần tụ lực, cuối cùng bỗng nhiên nhảy lên, cả người cao cao bay vọt lên, hắn bật lên lực rất xuất chúng, lấy Tiêu Dạ nhãn lực đến xem, tuyệt đối bật lên chờ ước tại 122-124cm. So Hayaway Mukahi Gakuto cũng cao hơn như vậy một chút mà. Lúc này, bên ngoài sân một tên người xem hoảng sợ nói. Muốn tới, tên kia đập bóng, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Sân bóng bên trong, bay vọt lên Momoshiro Takeshi, giơ cao lên vợt tennis, hung hăng đem chỗ cao gậy tennis rơi. Phanh, một tiếng vang giòn, bóng tennis thật giống như một viên lưu tinh, lấy giống như thẳng tiến phương thức, hướng Tiêu Dạ nửa chàng rơi xuống, vào rách nai. Momoshiro Takeshi ánh mắt nghiêm khắc, hoàn thành đập bóng đồng thời, khóe mắt liếc qua lại đã mất đi Tiêu Dạ thân ảnh. Phảng phất hắn căn bản vốn không tại sân bóng bên trong. Vô ý thức quét qua, lại phát hiện đối phương đã xuất hiện ở đáy tuyến bên ngoài. Làm sao có thể, lúc nào chạy bên kia đi? Hắn ngẩn ngơ, đối mặt loại này lực sát thương mắc đập bóng cầu, Tiêu Dạ lại bất vi sở động. Đứng cách rơi cầu điểm 7-8 bước xa vị trí, làm xong nhận banh tư thế. Lợi hại lợi hại, trận banh này uy lực thật mạnh a. Cười nhẹ nói xong, cầu tại đàn hồi về sau bay qua một khoảng cách, đi vào Tiêu Dạ quanh thân lúc, đã giảm bớt khá nhiều lực lượng cùng tốc độ. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ có chút trầm xuống tụ lực, lập tức vợt tennis ép tới rất thấp, mắt thấy cầu muốn từ bên cạnh hắn lúc bay qua. Liền đột nhiên nhảy lên, sau đó tại thân thể chuyển động dưới, vợt tennis vung đánh ra ngoài. Đây là, rách nai, Momoshiro Takeshi con ngươi co rụt lại. Chiêu thức của ta, bởi vì là nhảy lên sau hai tay phản đập đánh trả. Bởi vậy, quả bóng này là thẳng tiến xuyên qua hình, tựa như một chùm tia laser chi quang. Từ Tiêu Dạ vợt tennis phía trên bắn nhanh ra như điện. Tại Momoshiro Takeshi còn chưa rơi địa chi lúc, cầu cũng đã từ hắn bên cạnh thân xuyên qua mà qua. Trong chốc lát, chung quanh người xem đều ngây dại. Vào rách nai, còn có thể rách nát như vậy dài. Không phải, đó là bởi vì tốc độ của người này rất nhanh. Tại đối thủ đập bóng trước đó, đã kéo ra đầy đủ khoảng cách xa. Chấm ngoặc kép, là 5 vây nghiền ép. Quá mạnh, người kia là ai? Đơn giản không thể tin được, một người áp chế Seigaku hai cái chính tuyển. Sân bóng bên trong, còn chưa rơi Momoshiro Takeshi không kịp chặn đánh, cầu đánh hướng về sau trận. Mà lúc này, Kaido Kaoru đã cấp tốc đứng ở đáy tuyến, nhưng bởi vì là trở tay nhận banh, khi cầu chạm đến đập lưới sát na, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thật nặng, vẻn vẹn nửa giây không đến rằng co. Hắn lợi dụng thân thể chuyển động lực ly tâm, cưỡng ép đưa bóng đánh trở về, xem như bổ cứu trở về. Nhưng mà, loại này không có khối lượng đánh trả, cũng lộ ra sơ hở. Người nếu là trực tiếp giữa trận thả tiểu cầu, không chừng sẽ tốt hơn. Ân, người đại khái không thế nào biết a. Cười nhẹ, Tiêu Dạ cấp tốc hướng lên lưới chạy. Năm cái đại cất bước về sau, cả người bỗng nhiên nhảy lên. Cả người trên không trung kéo ra khỏi C hình, sau đó tại cầu qua lưới sát na, hung hăng vung đập, thập, Momoshiro Takeshi ngực một buồn bực, bộ mặt cơ bắp không ngừng rung động, không phải vào rách nai, mà là black rách nai. Sau một khắc, phịch một tiếng, phảng phất ngày mưa dầm một đạo sét đánh, cầu trong nháy mắt hóa thành thiểm điện, đập nện tại sân bóng bên trong. 3-1. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.